Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đẫm, nhưng đối phương khí tức lại vô cùng đáng sợ. Cố Thanh ta cùng Lôi Đình lão tổ, hai người ở trước mặt đối phương, vậy mà cung kính như thế. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này là một cái hai bước thần vương? Lâm Hiên cũng là cười, hắn nói, chuyện này, ta tự nhiên biết, bởi vì, tiên điện này đại nhân, chính là bị ta chém giết. Cái gì, nghe nói như thế thời điểm, Cố Thanh ca sửng sốt, chung quanh những người kia cũng sửng sốt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, người trẻ tuổi này, cũng quá sẽ khoác lác đi. Bọn hắn nhưng không tin, dù sao trẻ tuổi tiên điện đại nhân, thực lực đáng sợ cỡ nào. Nhìn thấy những người này không rõ, Lâm Hiên cũng không có giải thích thêm, mà là vung tay lên, lập tức, tại dãy núi kia chỗ sâu. Truyền đến một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, một thân ảnh nhanh chóng lao đến, đây là một con yêu thú, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, không ngừng chạy, những nơi đi qua, hư không bị kiếm khí xuyên thủng, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, đây là kiếm thần thú a, bọn hắn đến cái này bên trong, chính là vì tìm kiếm kiếm thần thú, chỉ bất quá, một mực không có thể tìm tới, không nghĩ tới, bây giờ kiếm thần thú vậy mà ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, mau ra tay, chung quanh những cái kia đỉnh phong thần vương, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng kiếm thần thú bị ngăn lại về sau, không ngừng gào thét, vô dụng, ngươi đừng muốn chạy trốn, những này đỉnh phong thần vương nhóm, kích động không thôi, bọn hắn rốt cục, có thể bắt lấy kiếm thần thú, liền ngay cả Cố Thanh ca, Lôi Đình lão tổ, đều là kích động, bọn hắn cũng nghĩ ra tay, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên vung tay lên, vây khốn kiếm thần thú lồng giam, nháy mắt liền vỡ vụn, kiếm thần thú vọt ra. Đi tới Lâm Hiên bên người, kiệt ngạo bất tuần kiếm thần thú, tại Lâm Hiên trước mặt, vô cùng nhu thuận, hắn vậy mà phủ phục tại Lâm Hiên dưới chân, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn nhìn qua một màn này, hai mặt nhìn nhau, có một cái lão giả, nhíu mày nói, người trẻ tuổi ngươi, cũng quá không tuân theo quy củ, đây là chúng ta thật vất vả động thủ, mới trấn áp, há có thể để ngươi cướp đi, ngươi ngoan ngoãn giao ra. Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, lão giả kia như bị sét đánh. Nháy mắt liền bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn bị một đạo kiếm khí cho xuyên thủng, chung quanh những cái kia đỉnh phong thần vương, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mộng, tình huống như thế nào? Một ánh mắt liền trọng thương một cái đỉnh phong thần vương, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, liền ngay cả Cố Thanh ca cùng Lôi Đình lão tổ, hai người cũng sửng sốt, bọn hắn biết Lâm Hiên tuyển rất mạnh. Có thể đánh bại đỉnh phong thần vương, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên bây giờ lại mạnh như vậy, ánh mắt đều có thể đánh bại đỉnh phong thần vương sao? Cái này tại trước đó là khẳng định làm không được, khoảng thời gian này, Lâm Hiên đến tột cùng kinh lịch cái gì? Thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Nhìn thấy không ai dám động thủ, Lâm Hiên cái này mới thu hồi ánh mắt, hắn thản nhiên nói, kiếm thần thú vốn chính là ta, nói xong, hắn vung tay lên, kiếm thần thú trên thân xông ra vô số kiếm khí, những này kiếm khí phân biệt đại biểu cho khác biệt kiếm đạo, bọn chúng ở trong thiên địa lấp lóe, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét mà ra, chung quanh những cái kia đỉnh phong thần vương không ngừng lui lại, trong mắt bọn họ mang theo tham lam cùng ao ước, nếu như bọn hắn có thể có được lực lượng như vậy, bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, nói không chừng có thể nhất cử đột phá trở thành hai bước thần vương. Lâm Hiên lại lấy ra Chư Thiên kiếm, bắt đầu ngưng tụ hình thành Chư Thiên kiếm trận. Cái này Chư Thiên kiếm trận vô cùng đáng sợ, bất quá cần nhiều loại kiếm đạo lực lượng mới được, Lâm Hiên trước đó không có thời gian cùng tinh lực, bây giờ hắn đạt được một khối mới đại long kiếm mảnh vỡ, thực lực tăng nhiều, kiếm đạo cũng tăng nhiều, chính dễ dàng bố trí Chư Thiên kiếm trận, lấy Lâm Hiên làm trung tâm, chung quanh vô số tinh thần chuyển động, mỗi một ngôi sao thần đều đáng sợ vô so, giống như chân thực tinh thần thế giới, mang theo ngập trời mà nặng nề lực lượng, chung quanh những cái kia đỉnh phong thần vương lần nữa lui lại, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này, liền ngay cả Cố Thanh ca bọn hắn cũng thối lui đến phương xa. Kiếm thần thú trên thân những cái kia kiếm đạo cùng những này tinh thần chậm rãi dung hợp, một khi dung hợp thành công, những này tinh thần liền sẽ có được đáng sợ kiếm đạo, bọn chúng trải rộng không gian, liền hình thành một cái kiếm trận, lấy Chư Thiên kiếm trận làm trung tâm, một khi thi triển ra, kia sát phạt chi lực sợ rằng sẽ đáng sợ đến khó mà mức tưởng tượng. Lâm Hiên cứ như vậy tu luyện, toàn bộ quá trình không người nào dám quấy rầy. Oanh một tiếng, thứ nhất khỏa tinh thần dung hợp kiếm đạo thành công, ngay sau đó thứ hai khỏa tinh thần, thứ ba khỏa tinh thần đều thành công. Lâm Hiên chuẩn bị kế tiếp theo dung hợp kiếm đạo. Thế nhưng là, lúc này, nơi xa lại truyền đến một cỗ kinh thiên lực lượng. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, thiên địa bát phương đều tùy theo run rẩy lên, chung quanh những cái kia đỉnh phong thần vương càng là tê cả da đầu. Bọn hắn kinh hô đến, đây là bát hoang tiên điện lực lượng, ai có thể ủng như thế lực lượng? Trừ tiên điện lớn người bên ngoài, cũng chỉ có bát hoang tiên điện điện chủ. Chẳng lẽ bát hoang tiên điện điện chủ muốn đích thân xuất hiện sao? Đây chính là rất nhiều năm không có sự tình. Nghe nói người điện chủ này bế quan tu luyện, rất ít hỏi đến chuyện ngoại giới, chẳng lẽ là bởi vì kiếm thần thú mà đến? Trên bầu trời quang mang càng ngày càng óng ánh, như là một tôn thần linh giáng lâm. Từ cái này óng ánh tiên khí bên trong đi tới một thân ảnh, một cái tuổi trẻ thân ảnh vô cùng anh tuấn, khí tức trên thân vô cùng siêu nhiên, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo một cỗ vô thượng đại đạo chi lực. Ánh mắt của hắn càng là lâm lệ, phảng phất áp đảo thiên địa bát hoang phía trên. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, những cái kia đỉnh phong thần vương con mắt trừng to lớn. Đây là trẻ tuổi tiên điện đại nhân, không phải nói đối phương vẫn lạc sao? Làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Hừ, ta liền biết những tin tức kia là giả. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể vẫn lạc? Nguyên lai là cái dạng này. Những người này bừng tỉnh đại ngộ, càng có nhân vọng hướng Lâm Hiên vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử này trước đó còn nói mình chém giết tiên điện đại nhân, thật đúng là nói hưu nói vượn. Liền ngay cả Cố Thanh Ca, trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài. Lâm Hiên thần sắc giống như bọn họ vô cùng kinh ngạc. Lâm Hiên xác thực vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ hắn đã chém giết trẻ tuổi tiên điện đại nhân, mà lại là dùng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm cùng một chỗ chém giết. Lực lượng như vậy phía dưới, đối phương không thể có thể còn sống sót, càng không khả năng lông tóc không thương. Người trẻ tuổi trước mắt này là chuyện gì xảy ra? Đây đúng là trẻ tuổi tiên điện đại nhân a, tướng mạo đồng dạng, khí tức đồng dạng, liền ngay cả kia cao cao tại thượng thần sắc cũng giống vậy, đối phương không thể nào là già. Cho dù Lâm Hiên kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân giáng lâm về sau, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa chặt Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương. Hắn tại người trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được không giống khí tức, nhất là kia cỗ sắc bén lực lượng để hắn đều vô cùng giật mình. Mà lại trên người đối phương mang theo một cỗ thần huyết khí tức, đây là huyết mạch của hắn khí tức, chính là người trẻ tuổi này chảm giết hắn thứ thân. Chương 8955, chủ thân đánh tới, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, ngươi chém giết ta thứ thân. Tiên điện đại nhân chủ thân áp chế lửa giận hỏi, hắn hiện tại trong lòng còn có một chút hy vọng, đó chính là thứ thân cũng không có vẫn lạc, chỉ là thụ thương bị đối phương cho trấn áp. Nếu là như vậy, hết thảy còn có thể cứu vãn. Chung quanh những người kia đều sửng sốt, cái gì thứ thân? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ trước đó vẫn lạc cái kia chỉ là một cái hóa thân, trước mắt đây là chủ thân? Thế nhưng là không có khả năng a, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua ai hóa thân có thể mạnh mẽ như vậy. Dưới tình huống bình thường, hóa sinh cùng chủ thân ở giữa tu vi chênh lệch là phi thường lớn. Trước mắt tiên điện này đại nhân khí tức mặc dù càng mạnh mẽ một chút, nhưng là kỳ thật cùng thứ thân chênh lệch cũng không phải là quá lớn, chí ít không nhìn kỹ tình huống dưới là không phân biệt được. Dạng này hóa thân Lâm Hiên chưa từng thấy qua, bất quá hắn hay là trả lời đến, a, nguyên lai kia là ngươi thứ thân, hắn đã hôi phi yên diệt, làm sao, ngươi là đến báo thù sao? Thực lực ngươi so hóa thân mạnh bao nhiêu, có đủ hay không để ta đánh? Hôi phi yên diệt rồi. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân chủ thân sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn đều có chút hoảng hốt. Đây chính là bết bát nhất tình huống, cái này cho thấy hắn kế hoạch nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đạt được một cái truyền thừa cổ xưa, có thể đem tự thân lực lượng chia chủ thân cùng thứ thân hai bộ phân, để cái này hai bộ phân các tự phát triển cùng đi đến cực hạn thời điểm, sau đó lại dung hợp hình thành hoàn mỹ thần thể. Một khi dung hợp về sau, hắn sẽ cường đại đến một cái khó mà mức tưởng tượng. Hắn đã tu luyện tới hai bước thần vương cảnh giới, có thể nói trong thời gian này trả giá vô số tâm huyết cùng cố gắng. Thế nhưng là hiện tại thế nào, cái gì cũng không có, thứ thân hôi phi yên diệt, biểu thị lúc trước hắn tất cả cố gắng toàn bộ phó mặc, hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu? Ngươi cũng dám giết ta thứ thân, ngươi hủy hoại ta tất cả kế hoạch, ngươi đáng chết. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân trong mắt có lửa giận ngập trời hiển hiện, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Oanh, hắn khí tức trên thân bộc phát, một con quét ngang bát hoang bàn tay to hướng phía Lâm Hiên hung hăng đập đi qua. Không tốt, chung quanh những cái kia đỉnh phong thần vương sắc mặt đại biến, bọn hắn xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là vừa mới quay người, bọn hắn liền bị cỗ lực lượng này dư uy cho đánh bay ra ngoài. bọn hắn máu nhuốm đỏ trường không, miệng lớn thổ huyết, không có cách, chênh lệch quá lớn, vẻn vẹn cái bàn tay này dư uy, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Lâm công tử, mau trốn, Cố Thanh Ca cũng là kinh hô một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được. Cái bàn tay này, đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, Lâm Hiên cũng không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn chỉ là vung ra một kiếm, kiếm khí sắc bén, hướng phía trước, chém tới, cùng đại thủ này trường, đụng vào nhau, một tiếng oanh minh, cái bàn tay này, lại bị bổ bay ra ngoài, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, lông tóc không thương, cái này khiến Cố Thanh Ca, cùng với khác những cái kia đỉnh phong thần vương, trợn mắt hốc mồm, người trẻ tuổi này, là chuyện gì xảy ra, vậy mà thật sự có thể, cùng tiên điện đại nhân chống lại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân cũng là sắc mặt âm trầm xuống, thực lực thật là mạnh, hắn gào thét một tiếng, lần nữa giết tới đây, vừa lên đến, hắn liền toàn lực xuất thủ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất trấn áp Lâm Hiên, sau đó mang về tiên điện, hảo hảo tra tấn đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho đối phương, hắn sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, bây giờ thực lực của hắn thật đúng là không sợ đối phương, hắn vung động trong tay thần kiếm, cùng đối phương chiến đấu, chấn thiên thanh âm truyền đến, hai thân ảnh như là hai tôn trời thần đồng dạng, trong nháy mắt mấy chục chiêu đã qua, trẻ tuổi tiên điện đại nhân bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều run rẩy lên, trên thân tiên khí đều sắp bị đánh tan. Cái này chính là của ngươi chủ thân sao? Xác thực, so ngươi thứ thân mạnh, bất quá mạnh có hạn, cũng không gì hơn cái này, ta có thể chém giết ngươi thứ thân, đồng dạng có thể chém giết ngươi chủ thân. Lâm Hiên thi triển thất tinh kiếm pháp, ngưng tụ hình thành đáng sợ tinh thần ở trong thiên địa lấp lóe, thẳng hướng phía trước, những này tinh thần còn quấn đáng sợ kiếm khí, hướng phía trước phóng đi, tại không trung không ngừng xoay tròn, phảng phất hóa thành một vùng ngân hà, không có cái gì có thể ngăn cản được cỗ lực lượng này, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân cũng không dám ngạnh kháng, hắn không ngừng né tránh thân thể, tại những này tinh hà ở giữa xuyên qua, hắn né tránh những cái kia to lớn tinh thần, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên vọt tới, ở trên người hắn có ngập trời tiên khí đang lóe lên, hình thành một cái bát hoang thế giới, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho lồng chụp vào trong. Trẻ tuổi tiên thấy lớn người nói, ở cái thế giới này, ta có thể tùy tiện áp chế ngươi, kiếm đạo của ngươi, ngươi thần hỏa lại nhận thế giới này áp chế, thực lực của ngươi lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, chờ ta bắt lại ngươi, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân thôi động toàn bộ thế giới lực lượng giết xuống dưới, bát hoang thế giới đung đưa kịch liệt, đáng sợ đại đạo chi lực hướng phía Lâm Hiên giết tới, càng là hình thành một chút đại đạo xiềng xích rơi vào Lâm Hiên trên thân, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Một nháy mắt, Lâm Hiên trên thân liền có thêm rất nhiều xiềng xích, mỗi một đạo đại đạo xiềng xích đều cực kỳ đáng sợ, liền xem như cái khác hai bước thần vương bị khóa lại, trên thân lực lượng cũng sẽ bị phong ấn. Lâm Hiên khí tức cũng là lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Kết thúc, trẻ tuổi tiên điện đại nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên trên thân đột nhiên hiện ra vô vài đạo kiếm khí, những này hình rồng kiếm khí hóa thành vạn đạo long ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, keng keng keng keng, đứt gãy âm thanh âm vang lên, những này đại đạo xiềng xích bị kiếm khí chặt đứt, những này hình rồng kiếm khí càng ngày càng nhiều, bọn chúng thẳng hướng bốn phương tám hướng. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân biến sắc, hắn song quyền vung vẩy, đem trước mặt mấy cái kiếm khí đánh bay, nhưng hắn cũng bị kiếm khí cho đánh bay ra ngoài, hắn khí huyết quay cuồng, thật đáng sợ kiếm khí, cỗ lực lượng này cũng quá sắc bén, nhanh chóng lui lại đến tránh né những này kiếm khí, mặc dù hắn né tránh, thế nhưng là cái này bát hoang thế giới lại trốn không thoát, bát hoang thế giới nháy mắt liền bị hình rồng kiếm khí cho xuyên thủng, không bao lâu liền vỡ vụn không chịu nổi. Lâm Hiên đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, vô số hình rồng kiếm khí bay đến trong tay của hắn, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm, chém xuống một kiếm, toàn bộ thế giới bị đánh thành hai nửa. Lâm Hiên cường thế giết ra, chân hắn đạp hư không, bao trùm tại cửu thiên chi thượng, nhìn xuống hết thảy, hắn tiếp cận trẻ tuổi tiên điện đại nhân, hắn lạnh giọng nói, thần thông của ngươi không gì hơn cái này, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Giống, Lâm Hiên trên thân truyền đến một đạo đáng sợ long hống thanh âm, chấn những cái kia đỉnh phong thần vương đều nhanh ngất đi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế sức mạnh đáng sợ, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân cũng là biến sắc. Hắn phát hiện Lâm Hiên trong tay nhiều một đạo kiếm ảnh, một đạo hình rồng kiếm ảnh, thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Hắn nghĩ tới cái gì, hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm? Chương 8956, chủ thân cũng không được. Điện chủ thở dài, Đại Long Kiếm, đây là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm, ngươi làm sao lại có được Đại Long Kiếm? Tiên điện đại nhân điên cuồng gầm hét lên. Hiện tại hắn biết vì cái gì hắn thứ thân sẽ vẫn lạc, đây là bị Đại Long Kiếm chém giết a, đáng ghét, Tiên điện đại nhân răng đều nhanh cắn nát, trên người hắn tiên khí nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời tại hắn mi tâm càng là xuất hiện một cái phù văn cổ xưa. Cái này phù văn vừa xuất hiện, dung hợp trên thân tiên khí, ở trước mặt hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một chương bát hoang thần đồ. Hắn muốn ngạnh kháng đại long kiếm. Oanh, Lâm Hiên huy động long hành kiếm ảnh, tuyệt thế kiếm khí hung hăng chém về phía trước, nháy mắt liền cùng bát phương thần đồ đụng vào nhau, như là hai thế giới tại đối bính, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét thiên địa. Đỉnh phong thần vương lần nữa bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài, bọn hắn phát như điên đào tẩu. Hai người kia thật là quá mạnh, người trẻ tuổi kia vậy mà có được đại long kiếm, loại này trong truyền thuyết lực lượng, khó trách đối phương dám cùng tiên điện đại nhân khiêu chiến. Hủy diệt phong bạo lấy hai người làm trung tâm, càn quét bốn phương tám hướng. Lần này không chỉ chừng này đỉnh phong thần vương cảm ứng được, toàn bộ thế giới đều cảm ứng được. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn xa nhìn phương xa, trong lòng chấn kinh, lại xảy ra chuyện gì? Trước đó tiên điện đại nhân vẫn lạc, có mấy cái đỉnh tiêm môn phái hôi phi yên diệt, mỗi một cái đều là chọc thủng trời chuyện lớn, chẳng lẽ hiện tại lại có tuyệt thế đại chiến bộc phát sao? Lần này lại có ai sẽ vẫn lạc đâu? Tất cả mọi người chú ý xa xa chiến đấu, kia cỗ khí tức hủy diệt đoán chừng muốn rất lâu mới có thể biến mất, cho đến lúc đó bọn hắn mới dám tới gần đi. Thế nhưng là còn không có cùng hết giận mất đâu, kia bên trong truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó còn có gào thảm thanh âm, một bóng người xé mở hư không trốn hướng nơi xa. Cái kia đi vào trong, ta có thể diệt ngươi một lần, cũng có thể diệt ngươi thứ hai lần. Hậu phương lại là một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, hai thân ảnh một trước một sau nhanh chóng biến mất ở trên bầu trời. Không bao lâu lại là một đạo kinh thiên thần kiếm rơi xuống, phía trước đào tẩu đạo thân ảnh kia thân thể đều vỡ vụn, nửa người hóa thành huyết vụ. Hắn nhận trọng thương nhưng hắn cũng không có vẫn lạc, ở trong cơ thể hắn bay ra một chương cổ lão bức tranh, trên bức họa vẽ lấy thiên địa bát hoang sơn hà. Sơn hà này phía trên có một tôn thân ảnh, đây là một tôn thân ảnh mơ hồ, hắn áp đảo cao hơn hết. Hắn khoanh chân ngồi ở kia bên trong, từ trên người hắn có vô tận đại đạo cùng mênh mông thiên âm hiển hiện, hắn liền như là một tôn cổ lão trời thần đồng dạng, chính là chương này cổ lão bức tranh bảo vệ tiên điện tính mạng của đại nhân, bằng không mà nói hắn chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Nhưng dù vậy trạng huống của hắn cũng vô cùng hỏng bét, hắn hiện tại chính trốn hướng bát hoang tiên điện, hắn cần muốn giúp đỡ sư tôn của hắn, nếu như có thể xuất thủ hẳn là có thể ngăn lại gia hỏa này. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là chủ thân a, trên thân bảo vật thật nhiều, cái này cổ lão bức tranh so trước đó bát hoang thần đỉnh còn muốn thần bí. Hắn tiếp tục đuổi giết trẻ tuổi tiên điện đại nhân, không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua hư không đi tới bát hoang tiên điện phụ cận. Hắn hoảng sợ hô, sư tôn cứu ta. Giờ khắc này toàn bộ thế giới người đều kinh ngạc đến ngây người, cái này tựa như là tiên điện đại nhân đi, hắn không phải vẫn lạc sao, hắn làm sao còn sống? Tất cả mọi người mộng. Oanh, một đạo tuyệt thế kiếm khí hung hăng rơi xuống, trẻ tuổi tiên điện đại nhân bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt từ trên trời giáng xuống nện ở bát hoang bên trong tiên điện, toàn bộ bát hoang tiên điện không ngừng vỡ vụn. Tình huống như thế nào? Bát hoang tiên điện những đệ tử kia, các trưởng lão đều được, có người dám công đánh bọn hắn sao? Là ai? Quá đáng ghét. Chờ bọn hắn thấy rõ tình trạng thời điểm, bọn hắn càng là trợn mắt hốc mồm. Phía trước đại địa xuất hiện một cái vực sâu, trong vực sâu có một cái vô so chật vật bóng người, đúng là bọn họ tiên điện đại nhân. Là ai có thể đem bọn hắn tiên điện đại nhân đánh thành trọng thương như thế? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong đồng dạng là một cái trẻ tuổi vô cùng anh tuấn nam tử, người này trên thân kiếm khí ngập trời, tựa như cổ lão kiếm thần phục đang sống. Trong tay đối phương càng là có một đạo hình rồng kiếm ảnh, mang theo không gì không phá lực lượng. Lâm Hiên một kiếm đánh bay tiên điện lớn người về sau, hắn liền thi triển luân hồi mắt bao phủ toàn bộ tiên điện. Sau một khắc hắn tiếp cận một chỗ, một kiếm chém ra, nơi đó hư không vỡ vụn, đại địa đều bị đánh thành hai nửa. Dưới mặt đất có một cái địa cung, địa cung này là dùng đến trấn áp một chút địch nhân. Cố Thanh Ca sư tôn liền trong địa cung này trấn áp, như thế địa phương trọng yếu vậy khẳng định là có lấy trận pháp trọng trọng thủ hộ, liền xem như một cái hai bước thần vương trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem trận pháp toàn bộ phá vỡ. Thế nhưng là lợi hại như vậy địa cung vậy mà không có ngăn trở Lâm Hiên một kiếm. Khi kiếm khí của hắn hạ xuống xong, thủ hộ địa cung trận pháp toàn bộ vỡ vụn, địa cung cũng bị chém thành hai nửa. Bên trong có không ít người vọt ra, có một ít tóc trắng xóa lão giả trên thân nhuốm máu như là khô lâu, trên thân còn có rất nhiều xiềng xích. Hắn phóng lên tận trời lớn tiếng cười nói, 800.000 năm ta rốt cục ra, ha ha ha ha, bát hoang tiên điện các ngươi dám trấn áp bổn vương nhiều năm như vậy, các ngươi muốn trả giá đắt không chỉ là lão giả này, còn có cái này mấy thân ảnh, đều vọt ra, hắn nhóm khí tức trên thân, đều vô cùng đáng sợ, ở trong đó có một nữ nhân, vô cùng suy yếu, trên người nàng, bị mấy đạo xiềng xích xuyên thủng, giờ phút này, nàng cũng là nhanh chóng phóng lên tận trời, trốn thoát, nàng không nghĩ tới, sinh thời, lại còn có thể rời đi địa cung, thật sự là quá khó khăn, đồng thời, nàng rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, lại có thể tấn công Bát Hoang Tiên Điện, còn có thể đem địa cung cho mở ra, cái này nhất định là, một cái không được cường giả. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Hiên, nàng hơi sững sờ, trong thoáng chốc, nàng phảng phất nhìn thấy, trong truyền thuyết bốn thay mặt đại nhân, người trẻ tuổi trước mắt này, rất giống trong truyền thuyết Triệu Vô Trần A, nữ nhân này, là Cố Thanh Ca sư tôn, tự nhiên cũng là vạn kiếm người của thần cung A, nàng mặc dù, chưa thấy qua Triệu Vô Trần chân thân, nhưng là, lại nghe qua, đối phương vô số truyền thuyết, cũng đã gặp Triệu Vô Trần chân dung, thậm chí còn tu luyện qua, Triệu Vô Trần lưu lại, một chút thần thông tuyệt học. Giờ phút này, nàng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, liền phảng phất nhìn thấy, trẻ tuổi Triệu Vô Trần, trong lúc nhất thời, nàng đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên cũng nhìn thấy nữ nhân này, hắn có thể cảm nhận được, trên người đối phương, có được vạn kiếm thần cung lực lượng, hắn hướng phía đối phương gật gật đầu, sau đó quay đầu, kế tiếp theo nhìn về phía tiên điện đại nhân, sau đó, liền nên giải quyết ra hỏa này, tiên điện đại nhân bị Lâm Hiên nhìn chằm chằm, tê cả da đầu, vậy mà hù đến lui về phía sau mấy bước, hắn căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, sư tôn, hắn lần nữa phát ra, một đạo gầm thét thanh âm, oanh, tại cái này Bát Hoang Tiên Điện chỗ sâu, đột nhiên truyền đến, một đạo tiếng thở dài, sau đó, một cái đại thủ trưởng, hiện hiện ở trong hư không, hướng phía dưới rơi đi, toàn bộ bầu trời, đều bị cái bàn tay này cho bao phủ, nhất là Lâm Hiên, càng là đứng mũi chịu sào, nữ tử kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô, công tử, mau trốn a, nàng không biết Lâm Hiên thân phận, bất quá, khẳng định cùng Triệu Vô Trần có quan hệ, nàng không khỏi lo lắng. Chương 8957, điện chủ xuất thủ, Lâm Hiên nguy cơ, bàn tay lớn kia trường, bao phủ thiên địa, uy lực của hắn, thật là thật đáng sợ, hoàn toàn siêu việt, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, có thể nói, trên thế giới này, trên cơ bản không ai có thể ngăn cản, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là biến sắc, ở bên cạnh hắn, xuất hiện 6 cái đáng sợ thế giới, chính là lục đạo luân hồi, từ kia 6 cái trong thế giới, đi tới 6 tên Lâm Hiên thân ảnh. Cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, mà Lâm Hiên chân thân, lại là lấy tốc độ cực nhanh lui lại, oanh một tiếng, bàn tay to rơi xuống, cùng 6 đạo Lâm Hiên, đụng vào nhau, tựa là hủy diệt lực lượng, như uông dương đại hải, càn quét tứ phương, chung quanh những người kia, toàn bộ bị lật tung ra ngoài, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật đáng sợ, mới vừa từ trong cung điện dưới lòng đất trốn tới, những lão quái vật kia, cũng là tê cả da đầu, giờ phút này, bọn hắn nào dám phách lối, đối mặt công kích như vậy. Bọn hắn liên thủ, đều ngăn cản không nổi đi, Cố Thanh Ca sư phó, cũng là sững sờ tại kia bên trong, bị đánh trúng sao, nàng không khỏi, vì Lâm Hiên lo lắng, phía trước bàn tay to, lần nữa giơ lên, trước đó bị đánh trúng cái chỗ kia, hóa thành một vùng phế tích, 6 đạo thế giới đều hôi phi yên diệt, 6 tên Lâm Hiên thân ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa, còn dám phách lối sao, vậy mà, dám đến chúng ta Bát Hoang Tiên Điện dương oai, thật sự là thật quá ngu xuẩn, cứ như vậy hôi phi yên diệt, cũng quá đáng tiếc. Thật muốn tóm lấy tiểu tử kia, hành hạ chết hắn, để hắn sống không bằng chết. Bát Hoang Tiên Điện, còn sống những đệ tử kia. Các trưởng lão, cười lạnh liên tục, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân, cũng là thở dài một hơi. Hay là sư tôn cường hãn a? Hắn mặc dù lợi hại, thế nhưng là, tu vi của hắn, cũng không có vượt qua 2 bước thần vương 20 giai. Trước đó, giống vấn thiên lão tổ bọn người, tu vi của bọn hắn, đều tại 10 giai trở xuống. Hắn thứ thân thực lực rất mạnh, vượt xa vấn thiên lão tổ bọn người. Ước chừng tại 15 giai tả hữu, hắn chủ thân, so thứ thân cường hãn một chút, ước chừng tại 18 giai tả hữu, thế nhưng là, sư tôn của hắn không giống, sư tôn của hắn, hoàn toàn siêu việt nhị thập giai, thậm chí, hiện tại đến tột cùng đến cảnh giới gì, hắn đều không rõ ràng, đoán chừng, hẳn là vượt qua 30 giai đi, tu vi như vậy, xa xa siêu việt hắn, tự nhiên cũng không phải Lâm Hiên, có thể chống lại, không nghĩ tới, người mới là mạnh nhất một cái kia, trong hư không, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Xung quanh những người kia, đều sửng sốt, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân, cũng là biến sắc, cái này tựa như là Lâm Hiên thanh âm, đối phương còn sống sao, đây không có khả năng a, đối phương tuyệt đối không thể có thể, trốn qua hắn sư tôn công kích, bọn hắn đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ đằng xa chân trời, nhanh chóng bay tới một thân ảnh, chính là Lâm Hiên, tiểu tử này, thật còn sống, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, những cái kia Bát Hoang Tiên Điện đệ tử, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó, là một vòng rung động. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân, cũng là trợn mắt hốc mồm, về phần cái khác những cường giả kia nhóm, đồng dạng một mảnh xôn xao, Lâm Hiên cường hãn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn a. Thậm chí, liền ngay cả Bát Hoang Tiên Điện điện chủ cũng vô cùng ngoài ý muốn, vậy mà có thể còn sống sót. Khó trách, dám đến ta địa phương Dương Oai. Nương theo lấy hắn đạo thanh âm này, toàn bộ hư không nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, một cái cổ lão cung điện chậm rãi mở ra, sau đó, từ bên trong đi tới một thân ảnh, tất cả mọi người đều hướng phía cái hướng kia nhìn lại, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là ném đi ánh mắt. Sau một khắc, hắn sửng sốt, chỉ gặp từ kia cổ lão trong cung điện đi tới một thân ảnh, đây là một nữ tử, nàng thân mặc bạch y, tóc của nàng liền như là thác nước, tóc dài theo gió bay múa, trên người nàng cũng không có cái gì trang trí, nhưng mà khí tức trên người nàng quá đặc biệt, nàng liền như thế tùy ý đi lại, lại giống như một tôn cổ lão thiên thần đang hành động, tất cả mọi người thân thể đều nhịn không được run rẩy. Lâm Hiên khiếp sợ đồng thời lại vô cùng nghi hoặc, trước mắt cô gái mặc áo trắng này xem ra giống như không đến 20 tuổi, thật là Bát Hoang Tiên Điện điện chủ sao? Bái kiến điện chủ. Chung quanh còn sống tiên điện đệ tử, trưởng lão nhao nhao quỳ xuống lại, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân cũng là cung kính thi lễ một cái. Tại cô gái mặc áo trắng này trước mặt, bọn hắn đều cúi đầu. Nữ tử áo trắng đứng tại kia bên trong tiếp nhận mọi người bái lễ, nàng phong thái tuyệt đại, thần uy càn quét thiên địa. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân thi lễ một cái, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đi tới cô gái mặc áo trắng này bên người, nàng nói: sư tôn, tiểu tử kia đạt được đại long kiếm mảnh vỡ, hắn còn có được đại long kiếm hồn, hắn là thế hệ này đại long kiếm chủ, sư tôn người nhất định phải bắt lấy hắn. Đại long kiếm chủ? Nữ tử áo trắng đột nhiên ngẩng đầu, con mắt của nàng rất lớn, hắc bạch phân minh, giờ phút này kia trong đôi mắt đột nhiên tách ra lạnh thấu xương quang mang, trong ánh mắt tựa hồ có vũ trụ tinh thần đang diễn hóa, một cỗ ngập trời lực lượng càn quét mà ra, chung quanh hư không nháy mắt liền vỡ nát, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, chung quanh những người kia cũng là không ngừng lui lại, vẻn vẹn một ánh mắt cũng nhanh để bọn hắn sụp đổ, cũng đáng sợ đi. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, đại long kiếm hồn lực lượng đem hắn cho bao phủ, không gì không phá khí tức, hung hăng chém về phía trước, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vẻn vẹn một ánh mắt liền để Lâm Hiên như lâm đại địch, đoán chừng tu vi của đối phương hẳn là siêu việt 30 giai. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn xuất ra Chư Thiên kiếm, nháy mắt bố trí Chu Thiên kiếm trận, ở bên cạnh hắn xuất hiện một khỏa lại một khỏa tinh thần, những này tinh thần lấy Lâm Hiên làm trung tâm nhanh chóng chuyển động, mỗi một ngôi sao thần phía trên đều mang một cỗ kiếm đạo lực lượng, nhiều như vậy tinh thần cùng một chỗ chuyển động, vô số kiếm đạo lực lượng bay múa mà ra, bọn chúng cùng một chỗ ngăn trở ánh mắt của đối phương, quả nhiên là đại long kiếm khí tức. Nữ tử áo trắng nhìn qua Lâm Hiên trên thân hình rồng kiếm ảnh, nàng cảm khái nói: không nghĩ tới cử thế vô song đại long kiếm vậy mà lại tại ngươi như thế một người trẻ tuổi trong tay. Lấy ra đi, chỉ cần ngươi giao ra đại long kiếm, hết thảy tất cả ta đều có thể chuyện xưa không truy xét, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nữ tử áo trắng xác thực có dạng này tư cách, nói lời như vậy chỉ sợ thế giới này không có người nào là đối thủ của nàng, thậm chí tu vi như vậy rời đi thế giới này đi phía ngoài chư thiên vạn giới đó cũng là đỉnh tiêm tồn tại, ngươi nằm mơ. Lâm Hiên trực tiếp cự tuyệt: người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng a, đã như vậy bổn vương liền không khách khí. Nữ tử áo trắng sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, trên thân lực lượng nháy mắt liền bộc phát, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh, đây mới thực sự là quét ngang Bát Hoang vô địch thiên hạ a. Tất cả mọi người điên cuồng lui lại, Lâm Hiên càng là đứng mũi chịu sào, hắn trông thấy bạch y nữ tử kia bàn tay nắm tay một quyền oanh tới, một quyền này so trước đó trẻ tuổi tiên điện đại nhân toàn lực vận dụng Bát Hoang thần đỉnh còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đem tất cả lực lượng toàn bộ đánh vào đến đại long kiếm hồn bên trong, càng đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, hắn quơ đại long kiếm hồn thúc dục Chư Thiên kiếm trận, chung quanh vô số tinh thần nương theo lấy cử động của hắn cùng một chỗ xoay tròn, sau đó hắn chém ra tuyệt thế một kiếm. Chương 8958, Lâm Hiên muốn bại còn có át chủ bài. Lâm Hiên vận dụng trước mắt lực lượng mạnh nhất chém ra tuyệt thế một kiếm, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau, thiên địa vỡ vụn, hư không sôi trào, hủy diệt lực lượng hóa thành phong bạo càn quét tứ phương, chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn lần nữa điên cuồng lui lại, sợ bị cỗ lực lượng này cho đánh chúng thối lui đến chỗ xa vô cùng, bọn hắn mới kinh nghi bất định chờ đợi. Thẳng đến qua rất lâu, phía trước hết thảy đều yên tĩnh trở lại, mọi người mới thấy rõ phía trước cảnh tượng. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên bên người trận pháp xuất hiện vết rách, những cái kia tinh thần đều vỡ ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong như cùng một chuôi tuyệt thế thần kiếm quán thông thiên địa lại, nhưng mà trên người hắn, vậy mà cũng có vết rách, từng giọt thần huyết, từ kia vết rách bên trong lăn xuống, mỗi một giọt, đều có thể tùy tiện xuyên thủng đất trời, thụ thương, Lâm Hiên thụ thương, không ít người đều kinh hô lên, Lâm Hiên trước đó, cùng trẻ tuổi tiên điện đại nhân chiến đấu, căn bản cũng không có thụ thương, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên rốt cục thụ thương, bị điện chủ bị đả thương, quả nhiên, Lâm Hiên không phải điện chủ đối thủ, nhưng ngay sau đó, những người này lại hít sâu một hơi, Lâm Hiên vậy mà không có chết, hắn lại còn sống, quá bất khả tư nghị. Bát Hoang Tiên Điện điện chủ, thực lực đáng sợ cỡ nào nha, vừa rồi một quyền kia, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, không có bất kỳ cái gì một cái thần vương có thể ngăn cản được, thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà ngăn trở, quá nghịch thiên, quá bất khả tư nghị, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân cũng là rung động vô so, ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại đỏ, đây chính là Đại Long kiếm lực lượng sao? Nếu như hắn có thể có được, hắn không dám nghĩ tiếp, có sư tôn tại, cho dù giết tiểu tử này, đoán chừng hắn cũng không chiếm được Đại Long kiếm hồn, bất quá, chỉ cần có thể đạt được một viên Đại Long kiếm mảnh vỡ, lực chiến đấu của hắn liền có thể đại phúc tăng lên, nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhịn không được kích động lên, hắn thấy, Lâm Hiên mặc dù bây giờ còn sống, thế nhưng là, y nguyên vô dụng, đối phương nguy cơ cũng không có giải trừ, sư tôn của hắn, công kích kế tiếp, sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ, có chút ý tứ, không hổ là Đại Long kiếm chủ, có thể tiếp ta một trường bất tử, ngươi vẫn là thứ nhất, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng chỉ là nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi, sau đó, ngươi có thể tiếp được ta mấy chiêu đâu. Nữ tử áo trắng sau khi nói xong, vậy mà xuất thủ lần nữa, lần này, nàng lại dò xét ra tay trưởng, trong lòng bàn tay, có vô tận cuồng phong đang lóe lên, mà những cái kia trên ngón tay, càng là mây mù lan lộn, điện tránh lôi minh, nháy mắt, vô số sơn hà, tại dưới bàn tay nàng hiển hiện, những này sơn hà, hướng phía nơi xa lan tràn, vậy mà hóa thành một phương thế giới trong tay, trước đó trẻ tuổi tiên điện đại nhân, cũng thi triển qua, đây là Bát Hoang Tiên Điện, một loại tuyệt thế thần thông, bất quá, giờ phút này, điện chủ thi triển đi ra, so tiên điện đại nhân uy lực, muốn mạnh mẽ quá nhiều lần, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn huy động Long Đại Long Kiếm, thi triển Chư Thiên Kiếm Pháp, hình rồng kiếm khí, đằng không mà lên, hóa thành to lớn long ảnh, kia cự long phía trên, có tinh thần đang lóe lên, không gì không phá lực lượng, thẳng hướng trong lòng bàn tay thế giới, sau một kích, Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trước mắt hắn không phải là đối thủ, nữ nhân này quá mạnh, thật đáng sợ, đối phương siêu việt hắn, Lâm Hiên trừ phi dung hợp vĩnh hằng chi tâm, hoặc là luyện hóa Bát Hoang Thần Đỉnh, võ thần thể hấp thu về sau, thực lực lần nữa tăng lên, mới có thể cùng đối phương một trận chiến, hiện tại, hay là quá miễn cưỡng, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, bây giờ muốn đi, ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Nữ tử áo trắng khinh thường cười nói, sau một khắc, nàng xuất thủ lần nữa, thế giới trong tay biến lớn, phảng phất thay thế ban đầu thế giới, đem cả phiến thiên địa cho bao phủ, Lâm Hiên nháy mắt, cũng xuất hiện tại thế giới trong tay bên trong, hắn cảm nhận được, thiên địa bát hoang lực lượng, hắn chuẩn bị nhân kiếm hợp nhất, giết ra ngoài, nhưng ngay lúc này, nữ tử áo trắng, lại tại thế giới kia trung tâm, ngưng tụ hình thành một chiếc đỉnh này dáng vẻ, cùng Lâm Hiên trước đó đạt được, Bát Hoang Thần Đỉnh, vô cùng tương tự, chỉ bất quá, Lâm Hiên trong tay cái này, là một cái thần binh, mà nữ tử áo trắng, chỉ là dùng con ác thú thần lực, ngưng tụ ra, nhưng cái kia uy lực, không có chút nào so thần binh chân chính yếu, thậm chí, càng thêm thần bí, chiếc đỉnh này, sừng sững tại hư giữa không trung, nó thả ra lực lượng, cùng toàn bộ bát hoang thế giới, tan hợp lại cùng nhau, khiến cho bát hoang thế giới, trở nên vững như thành đồng, Lâm Hiên cảm nhận được, áp lực tăng lên gấp bội, nếu như vừa mới bắt đầu, hắn còn có cơ hội, nhân kiếm hợp nhất, giết ra ngoài, nhưng là bây giờ, cơ hội đã 10 điểm xa vời, hết thảy kết thúc, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ xuống đất thần phục đi. Nữ tử áo trắng, đứng ở thế giới bên ngoài, nhìn xuống Lâm Hiên, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, kích động vô so, tiên điện nó hắn những trưởng lão kia, cũng là hoan hô lên, bọn hắn điện chủ, là vô địch tồn tại, người trẻ tuổi này, liền xem như Đại Long kiếm chủ, lại như thế nào, căn bản liền không chịu nổi một kích, ta còn tưởng rằng, hắn sẽ cùng năm đó Triệu Vô Trần, đồng dạng lợi hại đâu, tu vi của hắn quá yếu, vẻn vẹn chỉ là một bước thần vương. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Cái này muốn đi con đường, còn rất dài đâu, bất quá, hắn đã không có cơ hội, đi xuống, mọi người cảm thấy, Lâm Hiên đã dừng bước nơi này, cái khác những lão quái vật kia, cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn hiện tại cũng minh bạch, là Lâm Hiên, một kiếm chém vỡ địa cung, đem bọn hắn cho cứu ra, Lâm Hiên cũng là bọn hắn ân nhân cứu mạng, nhưng là, hiện tại Lâm Hiên liền phải bỏ mạng, mà bọn hắn lại bất lực, bọn hắn coi như liên thủ, cũng đánh không lại cô gái mặc áo trắng này, bọn hắn chỉ có thể, trùng điệp thở dài một tiếng. Cố Thanh ca sư phó, mờ mịt kiếm tiên, Nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng thở dài một tiếng, nếu như Lâm Hiên tu vi, cùng kia điện chủ đồng dạng, Lâm Hiên tuyệt đối có thể thoải mái mà áp chế đối phương, nhưng cũng tiếc, Lâm Hiên tu vi hiện tại, so với đối phương kém rất nhiều, có thể trèo chống đến bây giờ, liền đã rất nghịch thiên. Phiêu Miểu kiếm tiên, mở ra tay phải, trong lòng bàn tay, có một thanh, lớn cỡ bàn tay tiểu nhân phi kiếm, không ngừng xoay tròn, phía trên là đặt vào lạnh thấu xương khí tức, nàng chuẩn bị xuất thủ, cùng Lâm Hiên liên thủ, cùng một chỗ đối kháng đối phương. Phiêu Miểu kiếm tiên, cũng là một cái hai bước thần vương, mặc dù, những năm này bị giam tại địa cung bên trong, thụ tra tấn, nhưng thực lực vẫn đang, mà lại, nàng cùng Lâm Hiên nguồn gốc, vô cùng không tầm thường. Lâm Hiên là đời thứ năm Đại Long kiếm chủ, Phiêu Miểu kiếm tiên tuyệt đối không cho phép, Lâm Hiên cứ như vậy vẫn lạc. Hít sâu một hơi, Phiêu Miểu kiếm tiên, đột nhiên nắm chặt chuôi phi kiếm, trên người nàng tiên khí, hóa thành vô số kiếm quang, càn quét thiên địa, nàng chuẩn bị toàn lực xuất thủ, cùng Lâm Hiên nội ứng ngoại hợp, phá vỡ bát hoang thế giới, sau đó thoát đi, nhưng ngay lúc này, bát hoang trong thế giới, Lâm Hiên lại là hừ lạnh một tiếng, ngươi thật coi là, ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Kia là đương nhiên, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì át chủ bài, không có thi triển sao? Nữ tử áo trắng cười hỏi, Đại Long kiếm, đã là mạnh nhất át chủ bài đi, chẳng lẽ, đối phương còn có cái gì lực lượng, so Đại Long kiếm mạnh hơn sao? Đương nhiên là có, ngươi trừng to mắt, hảo hảo nhìn xem đi, Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngươi không là ưa thích, cư cao lâm hạ khi dễ người sao? Chờ một lúc, ta cũng làm cho ngươi cảm thụ một chút, dạng này tư vị, tiểu tử này điên rồi đi, sắp chết đến nơi, còn phách lối như vậy, hắn cho là hắn là ai? Hắn làm sao có thể uy hiếp được điện chủ đâu? Chung quanh tiên điện những trưởng lão kia khinh thường cười lạnh, nữ tử áo trắng cũng không để ý chút nào. Phiêu Miểu kiếm tiên thì là kinh nghi bất định, nàng không có xuất thủ, nàng nhìn qua Lâm Hiên, thầm nghĩ đến, đối phương thật còn có mạnh hơn át chủ bài sao? Lâm Hiên lại lấy ra một thanh kiếm, đây là một thanh đồng dạng cổ lão trường kiếm, nó gọi là Trời Gia Thần kiếm, đây là Triệu Vô Trần lưu lại một thanh thần kiếm. Lâm Hiên nhìn về phía Trời Gia Thần kiếm, hắn cao giọng nói, triệu hoán đời 4 Đại Long kiếm chủ. Chương 8959, triệu hoán đời 4 Long kiếm. Lâm Hiên xác thực còn có mạnh hơn một cái át chủ bài, lá bài tẩy này cũng là hắn vừa mới hiểu rõ, trước đây không lâu Đại Long nói cho hắn có thể triệu hồi ra Triệu Vô Trần lưu ở cái thế giới này lực lượng. Triệu Vô Trần tới qua thế giới này, mà lại ở cái thế giới này ngốc thật lâu, thậm chí còn tại cái này bên trong bày ra một cái cổ lão cái bẫy. Triệu Vô Trần tại cái này bên trong lưu lại một cái Đại Long kiếm mảnh vỡ, còn để lại mình vô thượng kiếm đạo. Hiện tại Đại Long kiếm mảnh vỡ bị Lâm Hiên cho đạt được, vô thượng kiếm đạo cũng biến mất, nếu như vận dụng lực lượng nào đó còn có thể gọi trở về, mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng dùng tới đối phó cô gái mặc áo trắng này kia là đầy đủ. Mà Lâm Hiên trong tay có được Trời Gia Thần kiếm, Trời Gia Thần bên trong kiếm phong ấn Triệu Vô Trần một đạo lực lượng, cái kia hẳn là một cái ấn ký trước đó đã từng liền ra trợ giúp qua Lâm Hiên, bây giờ Lâm Hiên lại lấy ra Trời Gia Thần kiếm đem Triệu Vô Trần ấn ký lần nữa triệu hoán đi ra, sau đó vận dụng Đại Long kiếm đến triệu hoán Triệu Vô Trần lưu ở cái thế giới này kiếm đạo, triệu hoán đời 4 Đại Long kiếm chủ. Lâm Hiên thanh âm to vang vọng đất trời, chung quanh những người kia đều sửng sốt. Phiêu Miểu kiếm tiên kích động, tay đều run rẩy lên, Triệu Vô Trần thật sự có thể lại xuất hiện sao? Bát Hoang Tiên Điện các cường giả cũng giật nảy mình, nhưng rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, bọn hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi hù dọa ai đây? Ngươi cho rằng chúng ta là dọa lớn sao? Ngươi còn muốn triệu hoán đời 4 Long kiếm? Đừng nói giỡn rồi, Triệu Vô Trần đã biến mất bao nhiêu 10.000 năm, hắn làm sao có thể sẽ lại xuất hiện đâu? Đừng tưởng rằng các ngươi đều là Đại Long kiếm chủ, ngươi liền có thể triệu hoán Triệu Vô Trần, ngươi đang nằm mơ. Liền ngay cả nữ tử áo trắng cũng là khinh thường cười lạnh, vừa rồi thật đúng là dọa nàng nhảy một cái đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cảm thấy cũng không có khả năng, sắc mặt nàng âm trầm xuống, thúc giục thế giới trong tay chuẩn bị triệt để trấn áp Lâm Hiên. Nàng đã không có cái gì kiên nhẫn, nàng không nghĩ lại cùng Lâm Hiên tiêu rông dài. Oanh một tiếng, phía trước bát hoang thế giới đột nhiên sôi trào lên, bên trong chiếc đỉnh kia nhanh chóng biến lớn, liền như là một cái thần sơn hướng phía Lâm Hiên hung hăng vọt tới, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng ngay lúc này Lâm Hiên đem Đại Long kiếm hồn đánh vào đến Trời Gia Thần bên trong kiếm, triệt để thôi động cái này thanh thần kiếm. Trời Gia Thần kiếm tách ra hào quang màu xanh lam, ống kiếm khí chiếu sáng bát hoang, sau đó theo thần kiếm bên trong vậy mà đi ra một thân ảnh, đây là một cái như là kiếm thần đồng dạng thân ảnh. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ bát hoang thế giới đều đung đưa, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Trên bầu trời tôn kia thần đỉnh vậy mà cũng dừng lại một chút, cái này như thần kiếm bóng người liền như thế ngật đứng ở trong hư không, hắn không có hành động gì, nhưng mà, trên người hắn thả ra khí tức, thật là thật đáng sợ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào đạo thân ảnh này phía trên, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì? Một đạo huyễn ảnh, vậy mà như thế khủng bố sao? Nữ tử áo trắng trong lòng, lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ, thật là Triệu Vô Trần? Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt nàng đại biến, sau một khắc, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng tề xuất, toàn lực khống chế, phía trước bát hoang thế giới, nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết Lâm Hiên, bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận, đời bốn Long Kiếm đại nhân. Thật là đời bốn Long Kiếm đại nhân, Phiêu Miểu kiếm tiên, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, nàng cũng nhịn không được, phải quỳ lại, chung quanh những người kia, thì là trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này thật triệu hoán đi ra, đời bốn Long Kiếm, ta không phải đang nằm mơ chứ, năm đó Triệu Vô Trần, tái hiện nhân gian sao, điên, tất cả mọi người điên, bát hoang trong thế giới, thì là gió nổi mây phun, chiếc đỉnh kia phía trên, che kín vô số đạo thần phù, cái kia uy lực, trở nên càng thêm đáng sợ, nó lấy tốc độ cực nhanh, rơi xuống, thẳng hướng Lâm Hiên, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng ngay lúc này, phía trước kia như là kiếm thần đồng dạng thân ảnh, lại là ngẩng đầu lên, hắn phát ra một tiếng hừ lạnh thanh âm, hắn dò xét ra tay trưởng, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, tòa kia vạn cổ thần sơn, nháy mắt liền bị đóng ở giữa trời, sau một khắc, kiếm này thần đồng dạng bóng người, bàn tay vung lên, toàn bộ bát hoang thế giới, bị đánh thành hai nửa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tại xa xôi đại la trốn hỗn độn, đột nhiên gió nổi mây phun, vô số hỗn độn khí tức, theo gió cuồng vũ, phảng phất muốn khai thiên tịch địa, tại kia trốn hỗn độn chỗ sâu, đại địa vỡ ra, một cỗ sức mạnh đáng sợ, đang thức tỉnh, nương theo mà đến, còn có một cỗ tức hồn hền thanh âm, đáng chết, Triệu Vô Trần lực lượng, tại sao lại khôi phục rồi? Đạo thanh âm này, là từ Vĩnh Dạ Thần Vương phát ra tới, Vĩnh Dạ Thần Vương, phong ấn phá giải về sau, mặc dù, mất đi vĩnh hằng chi tâm, nhưng là, lại đạt được tự do, hắn còn chưa kịp, rời đi thế giới này đâu. Vậy mà cảm nhận được, Triệu Vô Trần lực lượng, đang thức tỉnh, chẳng lẽ, Triệu Vô Trần còn muốn trấn áp hắn sao? Nói đùa cái gì? Hắn không nói hai lời, phóng lên tận trời, trực tiếp thoát đi, đại la trốn hỗn độn, bất quá còn tốt, lần này, Triệu Vô Trần lực lượng, không là hướng về phía hắn đến, lưu tại đại la chi địa chỗ sâu, một chút vô thượng kiếm đạo, giờ phút này, hóa thành óng ánh kiếm khí, bọn chúng phóng lên tận trời, bay về phía phương xa, giờ khắc này, toàn bộ thế giới người, đều nhìn thấy. Vô số người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia như mưa sao băng kiếm khí. Bọn hắn chấn kinh chi cực, đầy trời kiếm khí, như lưu tinh xẹt qua. Sau đó, nhanh chóng hội tụ đến, kia như lạc kiếm như thần bóng người trên thân. Hào quang sáng chói bộc phát, mọi người bị đâm phải mắt mở không ra. Khi hết thảy khôi phục về sau, mọi người phát hiện, một cái như lạc kiếm đạo chúa tể nam tử, xuất hiện tại giữa phiến thiên địa này. Trên người đối phương, quang mang 10.000 trượng, đối phương đứng tại kia bên trong, liền như là, một tôn vô địch tồn tại. Đây chính là đời bốn đại long kiếm chủ, Triệu Vô Trần sao? Tất cả mọi người nhìn ngốc, Lâm Hiên thì là kích động vô so, thật triệu hoán đi ra á. Vô Trần tiền bối, mời trấn áp nữ nhân này. Lâm Hiên chỉ hướng nữ tử áo trắng, Triệu Vô Trần quay đầu, tiếp cận nữ tử áo trắng. Thời khắc này Triệu Vô Trần, mặc dù trên thân quang mang 10.000 trượng, nhưng y nguyên không là chân thân, chỉ là từ một đạo ấn ký, cùng vô thượng kiếm đạo, dung hợp lại cùng nhau, nhưng là, hắn khí tức trên thân, thật đáng sợ, nữ tử áo trắng. Bị tia mắt kia tiếp cận về sau, thân thể đều run rẩy lên, nàng như lâm đại địch, nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà thật làm được, thật đem Triệu Vô Trần huyễn ảnh, cho triệu hoán đi ra, đáng chết, nàng hiện tại phi thường hối hận, nếu là biết, Lâm Hiên có loại thủ đoạn này, nàng hẳn là ngay từ đầu, liền lôi đình một kích, nàng căn bản sẽ không, cho Lâm Hiên, thi triển át chủ bài cơ hội a. Hiện tại nói cái gì, đều đã muộn, nàng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, nổi giận gầm lên một tiếng, trước đó, nàng ngưng tụ ra thần đỉnh. Đánh vỡ hư không, hướng phía Triệu Vô Trần đánh tới, nàng muốn nhìn, cái này bị triệu hoán đi ra, đời bốn đại long kiếm chủ, có thể phát huy ra mấy phân lực lượng. Chương 8960, Triệu Vô Trần kiếm, vô địch, một đạo huyễn ảnh mà thôi, lại không phải, chân chính bốn thay mặt đại long kiếm chủ, ngươi cho rằng, ta sẽ biết sợ sao? Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, thúc giục thần đỉnh, giết tới đây, đừng nhìn tôn thần này đỉnh, chỉ là dùng thần lực ngưng tụ hình thành, mặc dù không là thần binh chân chính, nhưng uy lực. Y nguyên đáng sợ vô so, có thể tùy tiện đánh giết, bình thường hai bước thần vương, nghĩ đến lần này, cũng có thể tùy tiện, đem cái này đạo ảo ảnh đánh nát, đối diện, Triệu Vô Trần huyễn ảnh lại là bước ra một bước, trên người hắn kiếm khí, đột nhiên bộc phát, vô số kiếm khí, càn quét tứ phương, như cùng một chuôi thanh thần kiếm, cả phiến hư không đều run rẩy lên, giờ khắc này, cái này đạo ảo ảnh, phảng phất chân chính Triệu Vô Trần, phục đang sống, có được vô thượng thần uy, hắn vung tay lên, cánh tay như là thần kiếm. chém về phía trước, nháy mắt liền cùng tôn thần này đỉnh đụng vào nhau, như kinh lôi thanh âm truyền đến, hư không không ngừng vỡ vụn, ngập trời kiếm khí bay múa, như là diệt thế phong bạo. Nháy mắt sau đó, tôn thần này đỉnh phát ra răng rắc một tiếng, phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, sau đó ầm mang vỡ vụn, thần đỉnh bị đánh thành hai nửa. Không chỉ như thế, toàn bộ hư không cũng bị chém thành hai nửa, ngập trời kiếm khí hình thành không gian thật lớn vết rách, hướng phía nơi xa lan tràn. Kia vết rách thẳng hướng nữ tử áo trắng, nữ tử áo trắng thân hình thoát một cái, lúc này mới né tránh, mặc dù không có thụ thương, nhưng là nữ tử áo trắng sắc mặt lại không dễ nhìn, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, nàng cũng không tin cái này đạo ảo ảnh thực lực vậy mà mạnh như vậy, vẻn vẹn dùng cánh tay liền bổ ra nàng ngưng tụ thần đỉnh. Phải biết tôn thần này đỉnh là dùng nàng thần lực trên người phối hợp với bát phương thần điện vô thượng truyền thừa ngưng tụ ra đến, có thể tùy tiện trấn áp hai bước thần vương, nhưng bây giờ thì sao, vậy mà ở trước mặt đối phương như thế không chịu nổi một kích, nàng đều mộng, đây chính là Triệu Vô Trần sao? Trong truyền thuyết bốn thay mặt đại long kiếm chủ sao? Vẻn vẹn ngưng tụ ra một đạo huyễn ảnh liền đã đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Về phần chung quanh những trưởng lão kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả tuổi trẻ tiên điện đại nhân cũng là ngốc, hắn đại não đều trống không, hắn nhưng là phi thường rõ ràng sư tôn của mình đáng sợ bao nhiêu. Đừng nhìn sư tôn của hắn chỉ có 20 tuổi, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy, sư tôn của hắn là một cái sống hơn 10 triệu năm lão quái vật. Đối phương sở dĩ nhìn xem còn trẻ như vậy là bởi vì đối phương tu luyện một loại thần bí truyền thừa, có thể phản lão hoàn đồng, thời khắc đem trạng thái bảo trì tại đỉnh phong nhất dáng vẻ. Nhưng dù cho như thế, sư phụ hắn thần thông còn là bị phá mất sao? Chỉ có thể nói bốn thay mặt đại long kiếm chủ Triệu Vô Trần quá mức đáng sợ, đáng sợ đến nghịch thiên. Thế nào, biết lá bài tẩy của ta có bao nhiêu lợi hại sao? Vậy mà còn muốn cướp đoạt ta đại long kiếm, ngươi xứng sao? Lâm Hiên lúc này cười lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, nghe qua ta xử lý. Đáng ghét tiểu tử, ngươi thiếu phách lối. Nữ tử áo trắng nghiến răng nghiến lợi, nàng thật hận không thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Nàng nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên lao đến, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đưa tay muốn đánh chết Lâm Hiên, nhưng vào lúc này trước mắt quang mang lóe lên, Triệu Vô Trần huyễn ảnh lại ngăn lại nàng. Chỉ thấy Triệu Vô Trần cánh tay vung lên, vô thượng kiếm đạo liền bộc phát, trực tiếp đem nữ tử áo trắng cho đẩy lui. Nữ tử áo trắng cánh tay không ngừng run rẩy, nàng cũng tức điên, ngươi thật coi là ta không làm gì được ngươi sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Bát Hoang Tiên Điện chân chính lợi hại, Bát Hoang Thần Đồ. Nữ tử áo trắng đánh ra một chương cổ lão thiên đồ, ngập trời lực lượng từ kia thần đồ bên trong hiện lên, hóa thành vô tận sơn hà bao phủ ở trong hư không. Thiên địa bát hoang ta vi tôn. Nữ tử áo trắng thôi động bát hoang đồ thẳng hướng phía trước, giữa thiên địa có ngập trời tiếng oanh minh vang lên, bát hoang thần đồ nhanh chóng biến lớn, bao phủ một phương thiên địa. Thần đồ bên trong sơn hà tuế nguyệt tại trong hiện thực ngưng tụ ra, bọn hắn trấn áp hết thảy, quét ngang hết thảy, nói qua chỗ thế như trẻ tre, không có cái gì có thể ngăn cản. Nơi xa quan chiến những cường giả kia nhóm cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, dọa đến thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt của bọn hắn đều nhanh trừng ra ngoài. Trời xanh nha, cái này là dạng gì thủ đoạn, cái này là dạng gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi. Đây chính là Bát Hoang Tiên Điện điện chủ sao? Thật là nghịch thiên. Nữ tử áo trắng toàn lực xuất thủ, uy lực so trước đó cường hãn nhiều lắm. Bát Hoang Thần Đồ ngưng tụ ra không chỉ là vô tận sơn hà, từ kia sơn hà bên trong lại có một tôn lại một tôn quái vật khổng lồ hiển hiện. Một đạo cổ lão bên trong dãy núi vậy mà lao ra một đầu thần long, đầu kia thần long ngửa mặt lên trời gào thét, trên người có ngập trời lôi đình đang lóe lên, thân thể cao lớn lắc lư, vô tận lôi đình xuyên thủng tứ phương, hư không xuất hiện một mảnh lỗ đen phảng phất muốn hủy diệt thế gian. Một con sông lớn bên trong lao ra một đầu kỳ lân, đây là một đầu nước kỳ lân, hắn mang theo vô cùng vô tận sông lớn phô thiên cái địa đánh tới. Các loại thần thú từ kia đại sơn đại hà bên trong vọt ra, trên thân lực lượng càn quét bát hoang, mỗi một đầu thần thú lấy ra đều có thể quét ngang thế giới này, trấn áp một cái tiên điện. Giờ phút này nhiều như vậy thần thú toàn bộ từ Bát Hoang Thần Đồ bên trong vọt ra, vậy mà cùng một chỗ thẳng hướng Triệu Vô Trần, cái này có thể nói là tuyệt sát. Nhìn qua một màn này thời điểm, Phiêu Miểu tiên tử sắc mặt trắng bệch chi cực, nàng lần nữa lo lắng, nếu như là chân chính Triệu Vô Trần kia nàng không cần lo lắng, thế nhưng là hiện tại chỉ là triệu hoán đi ra một đạo huyễn ảnh, lực lượng mạnh hơn cũng có hạn, thật sự có thể ngăn cản được nhiều như vậy thần thú sao? Phía trước những cái kia thần thú vọt tới đem Triệu Vô Trần cho bao phủ, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay lúc này một đầu thần thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn nháy mắt liền vỡ ra, vỡ vụn thân thể, hóa thành mảnh vỡ đại đạo, tản mát tứ phương, nguyên lai là Triệu Vô Trần xuất thủ. Triệu Vô Trần cử thế vô song, một kiếm liền đem một đầu thần thú chém thành hai nửa, sau đó lại là một kiếm đem một cái khác thần thú xuyên qua, đính tại hư giữa không trung. Trong nháy mắt, mấy kiếm quá khứ, chung quanh những cái kia thần thú không ngừng vỡ vụn, tan thành mây khói. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nghịch thiên, thật là quá nghịch thiên, cái này thật chỉ là một đạo huyễn ảnh sao? Làm sao cảm giác phảng phất là chân chính đời Bốn Long kiếm phục sinh đây? Kiếm khí này cũng quá lạnh thấu xương đi. Cùng đối phương một so, bọn hắn thi triển kiếm pháp quả thực liền nhỏ bé như sâu kiến. Nữ tử áo trắng sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, nàng phát hiện nàng triệu hoán đi ra những cái kia thần thú đánh vào Triệu Vô Trần trên thân không có hình thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì Triệu Vô Trần trên thân bị vô thượng kiếm đạo cho bao phủ, loại kia không gì không phá lực lượng chính là tốt nhất phòng ngự, bất kỳ lực lượng nào rơi vào trên người đối phương thời điểm liền sẽ bị trên người đối phương kiếm khí chảm diệt. Triệu Vô Trần liền phảng phất có được phòng ngự tuyệt đối, đứng ở tiên thiên thế bất bại, mà kiếm của hắn càng là cường hãn chi cực, chung quanh những cái kia thần thú căn bản ngăn không được, một dưới thân kiếm hôi phi yên diệt. Cứ như vậy, Triệu Vô Trần một người một kiếm quét ngang bát hoang, đánh vô số thần thú sụp đổ, nữ tử áo trắng đều tuyệt vọng, thế này còn đánh thế nào? Đối phương quả thực là vô địch tồn tại a. Chương 8961, điện chủ thần phục, e rằng thượng truyền nhận. Áo trắng kiếm thần Triệu Vô Trần thật là thật đáng sợ, hắn một kiếm đem thần đỉnh chém vỡ, sau đó lại là một kiếm chảm ra ngoài, hắn liền phảng phất vô địch chúa tể, không có người nào có thể cùng hắn chống lại. Lạnh thấu xương kiếm quang chém về phía Bát Hoang điện chủ, Bát Hoang điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thoát đi. Nàng bây giờ căn bản cũng không dám cùng Triệu Vô Trần ngạnh kháng. Oanh một tiếng, hư không bị chém vỡ, nữ tử áo trắng cũng bị đánh bay ra ngoài, chỉ là cỗ năng lượng này dư uy nàng liền có chút không chịu nổi. Hắn nhìn về phía Tiên Điện đại nhân nói đến, nhanh đồng loạt ra tay. Tiên Điện đại nhân hít sâu một hơi, trên thân lực lượng bộc phát, hắn phóng tới phía trước. Bây giờ tình huống này nhất định phải cùng sư tôn liên thủ, bằng không mà nói bọn hắn đều sẽ vẫn lạc tại cái này bên trong. Tiên Điện đại nhân cũng đánh ra một trường Bát Hoang thần đồ, hắn đem thần lực trên người thi triển đến cực hạn, chương này thần đồ lắc lư phảng phất hóa thành một mảnh thương khung hướng phía trước càn quét mà đi. Nữ tử áo trắng cũng là điên cuồng xuất thủ, hai cái cường đại hai bước thần vương giờ khắc này ngay cả lên tay tới, uy lực cường hãn tới cực điểm. Triệu Vô Trần lại là y nguyên không sợ, hắn liền ngật đứng ở đó bên trong, trên người có vô số kiếm quang đang lóe lên, hắn giơ tay lên hướng phía hư không vung lên, vô số kiếm khí hóa thành một đạo thông thiên thần kiếm hung hăng chém qua. Triệu Vô Trần một người một kiếm cùng sư đồ hai người lớn đánh nhau, đánh cho thiên băng địa liệt. Không bao lâu, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân liền bay rớt ra ngoài, trên người hắn che kín vết rách, thần cốt đều nổi lên, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Quá mạnh, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Cái này thật chỉ là một đạo huyễn ảnh sao? Hắn làm sao cảm giác giống như là kiếm thần phục sinh đây? Ầm ầm ầm ầm, lại là mấy dưới kiếm đi. Nữ tử áo trắng cũng ngăn cản không nổi, thân thể của nàng đều vỡ ra. Đáng ghét a, nữ tử áo trắng răng đều cắn nát. Nàng đối trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân nói đến, chịu đựng, hắn trèo trống không được bao lâu. Loại lực lượng này là triệu hoán đi ra, không có khả năng lâu dài tồn tại giữa thiên địa, chỉ cần chúng ta ngăn trở công kích của hắn, chờ hắn biến mất về sau, chúng ta liền có thể phản kích. Nữ tử áo trắng nói, xác thực không có sai, triệu hoán đi ra lực lượng, thời gian có hạn, mà lại, cái này thời gian cũng không dài, rất nhanh liền sẽ biến mất, nhưng là, nàng thật có thể đỡ nổi sao? Lại là một đạo, kinh thiên thần kiếm rơi xuống, nữ tử áo trắng thân thể, bị xuyên thủng, trên người nàng sinh mệnh khí tức cùng lực lượng lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. Bên cạnh Tiên Điện đại nhân nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn vậy mà xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này hắn căn bản cũng không dám dừng lại, không muốn đi, nghiệt đồ. Nữ tử áo trắng tức hổn hển, hiện tại liên thủ còn có một cơ hội, trốn đi hai người bọn họ sẽ bị từng cái đánh tan. Thế nhưng là Tiên Điện đại nhân giờ phút này sớm đã bị sợ vỡ mật, nơi nào sẽ nghe sư tôn, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Lâm Hiên thấy thế cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, hắn giống như là một tia chớp, nhanh chóng đuổi tới, nháy mắt liền tới đến trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân bên cạnh, một chưởng đánh ra, long trời lở đất, Tiên Điện đại nhân bị đập bay ra ngoài. Cút ngay cho ta, Tiên Điện đại nhân gầm thét liên tục, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn, nhưng hắn y nguyên không phải Lâm Hiên đối thủ, cuối cùng hắn còn là bị Lâm Hiên cho trấn áp. Một bên khác, nữ tử áo trắng đồng dạng cũng thua ở Triệu Vô Trần trong tay. Lâm Hiên nhanh chóng trở về, đoạt tại Triệu Vô Trần biến mất trước đó, tại nữ tử áo trắng trên thân lưu lại luân hồi ấn nhớ, vừa mới bắt đầu, nữ tử áo trắng còn 10 điểm không phục, Lâm Hiên cũng chính là nương tựa theo Triệu Vô Trần lực lượng mới có thể đánh bại nàng, đối phương còn muốn khống chế nàng, nói đùa cái gì, tu vi của nàng so với đối phương cao nhiều, nguyên thần của nàng lực lượng cũng viễn siêu đối phương là không thể nào khống chế nàng. Thế nhưng là, khi đối phương triệu hồi ra luân hồi kiếm ảnh thời điểm, nữ tử áo trắng đều ngây người, tiểu tử này còn có được luân hồi kiếm lực lượng, nàng đều được, thời khắc này nàng suy yếu vô so, căn bản ngăn không được luân hồi kiếm lực lượng. Lâm Hiên rốt cục tại nguyên thần của đối phương chỗ sâu đánh xuống một đạo luân hồi ấn nhớ, mà làm xong đây hết thảy thời điểm, Triệu Vô Trần huyễn ảnh rốt cục tiêu hao tận lực lượng, biến mất tại giữa thiên địa. Nữ tử áo trắng mặt xám như tro, nếu như trước đó đồ đệ của nàng không trốn đi, hai người ngăn cản đến bây giờ liền có thể chuyển bại thành thắng, nhưng bây giờ nói cái gì đều muộn, nàng đã trở thành tù nhân, mặc dù không chết nhưng đoán chừng hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Từ nay về sau, chỉ sợ nàng muốn lấy Lâm Hiên vi tôn, đối phương để nàng hướng đông, nàng liền tuyệt đối không thể hướng tây. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân cũng là cúi đầu cắn răng, hắn coi là hắn sẽ cùng sư tôn đồng dạng trở thành tù nhân, nhưng lần này hắn lại nghĩ sai, Lâm Hiên không có ý định bỏ qua hắn, Lâm Hiên vậy mà muốn trực tiếp diệt sát hắn. Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm hồn ngưng tụ hình thành một cái lồng giam, đem tiên điện đại nhân cho bao phủ. Tại trong lồng giam là không gì không phá kiếm khí, Lâm Hiên bắt đầu ma diệt tiên điện đại nhân thần lực. Không, tiên điện đại nhân điên cuồng gào thét, hắn không muốn chết, hắn nhanh chóng phản kích, nhưng giờ phút này hắn sớm đã vô lực hồi thiên, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy sớm tối hắn sẽ hôi phi yên diệt. Về phần Bát Hoang tiên điện các trưởng lão khác đã sớm quỳ đầy đất, nhìn qua một màn này bọn hắn hoảng sợ đến cực điểm, ngay cả điện chủ đều bại, bọn hắn thế nào lại là đối thủ đâu. Đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý lấy ngươi vi tôn, ta có vô thượng truyền thừa, ta có thể cho ngươi ha, đều cho ngươi. Trẻ tuổi tiên điện đại nhân điên cuồng cầu xin tha thứ. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên vung tay lên, trong lồng giam kiếm khí ngừng lại, sau đó hắn thi triển luân hồi mắt bắt đầu đọc đến đối phương ký ức. Tiên điện đại nhân vô cùng phối hợp, tại trong đầu của hắn ngưng tụ ra vô thượng truyền thừa, cái này truyền thừa chính là có thể ngưng tụ thành chủ thân cùng thứ thân truyền thừa, có thể nói vô cùng thần bí. Lâm Hiên chỉ nhìn mấy lần liền phát hiện quả nhiên huyền ảo vô so, cũng chính là đối phương gặp thấy hắn mới sẽ bị thua, bằng không thật làm cho cái này cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân luyện xong rồi, đến lúc đó chủ thân cùng thứ thân dung hợp hình thành vô thượng thần thể, lúc kia đối phương cũng quá mạnh. Lâm Hiên đối với loại này phương pháp tu luyện ngược lại là thật tò mò, hắn ủng có thần tiên chi lực, mà lại đi là thiên đế cùng bất hủ con đường, thể nội đại đạo chi thụ đều có hai cái, nếu như hắn cũng tu luyện loại này truyền thừa, đến lúc đó chia chủ thân cùng thứ thân. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên trực tiếp phủ định, cái này cùng lúc trước hắn đại đạo khác biệt, Lâm Hiên trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này, hắn không định tu luyện cái này truyền thừa. Bất quá cái này truyền thừa ngược lại là cho hắn một chút dẫn dắt, có thể để hắn về sau đại đạo càng thêm hoàn thiện, đạt được cái này truyền thừa về sau, Lâm Hiên tiếp tục động thủ, cuối cùng hắn dùng Đại Long kiếm đánh giết tiên điện đại nhân. Tiên điện những người kia đều nhanh dọa ngất đi, cao cao tại thượng tiên điện đại nhân vậy mà hôi phi yên diệt sao, liền ngay cả điện chủ cũng là hít sâu một hơi, Đại Long kiếm thật là thật đáng sợ, đoán chừng đối phương muốn giết nàng cũng là có thể làm đến. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng thu liễm lại trên mặt bất mãn. Sau đó đâu, Lâm Hiên để điện chủ mở ra Bát Hoang tiên điện bảo khố. Bát Hoang tiên điện ở cái thế giới này có thể nói là mạnh nhất một cái tiên điện, bọn hắn nội tình càng thêm phong phú, mặc dù trước đó đại chiến hư hao một chút, lưu lại những này vẫn hết sức kinh người. Lâm Hiên tiến vào trong bảo khố điên cuồng hấp thu bên trong thiên tài địa bảo đến đề thăng tu vi của mình. Chương 8962, luyện hóa 6 cái thần binh, thần nhà đột phá. Trong nháy mắt 20 năm trôi qua, một ngày này Lâm Hiên mở mắt, trong bảo khố thiên tài địa bảo đều đã bị hắn cho hấp thu, trong cơ thể hắn đại đạo chi thụ sinh trưởng đến 72 mét, tu vi của hắn cũng đột phá đến 72 giai, thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều. Hiện tại Lâm Hiên nếu như gặp lại tiên điện đại nhân hẳn là có thể càng thoải mái mà đem đối phương đánh bại. Hắn đem Bát Hoang điện chủ triệu hoán đi qua, bạch y nữ tử kia đi tới về sau nhìn thấy Lâm Hiên tu vi tăng lên không ít, nàng vô so kinh ngạc, chỉ bất quá cùng nhìn thấy toàn bộ bảo khố đều bị tiêu hao hầu như không còn thời điểm, nàng đều có chút được nhiều như vậy bảo bối a, vẻn vẹn để tu vi của đối phương tăng lên như thế một chút sao, quá bất khả tư nghị đi, gia hỏa này tốc độ tu luyện có chút chậm a. Thế nhưng là đợi nàng cảm nhận được Lâm Hiên trên thân lực lượng biến hóa thời điểm, nàng kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Hiên trên thân lực lượng biến hóa vượt qua tưởng tượng của nàng, thực lực này tăng lên cũng quá nhiều, người trẻ tuổi này cũng quá thần bí đi. Xem ra, trên người đối phương, trừ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm bên ngoài, hẳn là còn có nó bí mật của hắn. Lâm Hiên đem nữ tử áo trắng triệu hoán tới, là vì luận bàn một chút, đến nghiệm chứng một chút chiến lược của mình. Hắn hiện tại cũng biết đến, nữ tử áo trắng tu vi là hai bước thần vương 30 giai, cái này tu vi là trên thế giới này cao nhất, cho dù thả đến ngoại giới, đó cũng là đỉnh tiêm. Lâm Hiên muốn nhìn một chút, mình cùng đối phương còn có bao nhiêu chênh lệch. Hắn cùng đối phương chiến đấu một phen, phát hiện thực lực của hắn xác thực so trước đó tăng lên không ít, nhưng y nguyên vẫn là không phải là đối thủ. Lâm Hiên nhíu mày, còn kém một chút, nếu như tu vi có thể lại đề thăng một chút là được rồi. Thế giới này những cái kia tiên điện bảo khố trên cơ bản đều bị hắn cho vơ vét, đã không có dư thừa lực lượng lưu cho hắn, chẳng lẽ muốn rời đi sao? Khoảng cách 100 năm quyết chiến thời gian ngược lại là còn thừa lại một chút, đối với thần vương đến nói những thời giờ này cũng không phải quá dài. Nghĩ tại cái này trong thời gian thật ngắn đại phúc tăng lên, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không biết con cá nhỏ bên kia thế nào rồi? Phất phất tay, Lâm Hiên để nữ tử áo trắng rời đi, chờ đối phương đi về sau, Lâm Hiên lại tiến vào tuyên cổ chi địa. Hắn tìm được con cá nhỏ, tiến vào con cá nhỏ thể nội. 20 năm trước chiến đấu kết thúc, cùng lúc đó hắn đem trước đạt được món kia Bát Hoang thần đỉnh cũng cho con cá nhỏ, để con cá nhỏ luyện hóa. Cái này thần đỉnh là một cái không được thần binh, luyện hóa về sau Lâm Hiên chuẩn bị hấp thu đến tăng cường thể phách lực lượng, thậm chí hắn cảm thấy còn chưa đủ, hắn đem trước mấy cái kia hai bước thần vương vốn có vũ khí toàn bộ cầm tới, trong đó có một ít thần binh mảnh vỡ, cũng có một chút hoàn chỉnh thần binh. Lâm Hiên tất cả đều ném cho con cá nhỏ, làm cho đối phương luyện hóa. Bây giờ 20 năm trôi qua, con cá nhỏ luyện tốt hơn nhiều, Lâm Hiên liền bắt đầu hấp thu võ thần thể phun tỏa hào quang, bắt đầu hấp thu những này thần binh lực lượng. Trừ Bát Hoang thần đỉnh bên ngoài còn có 5 kiện thần binh, trừ cái đó ra có hơn 20 cái thần binh mảnh vỡ, chỉ có Bát Hoang thần đỉnh hẳn là nhị phẩm thần binh, về phần còn lại kia 5 cái đều là nhất phẩm thần binh. Lâm Hiên thần thể đang chậm rãi tăng lên, trong nháy mắt lại là 20 năm trôi qua. Lâm Hiên rốt cục đem mấy món thần binh lực lượng cho hấp thu, hắn võ thần thể cũng là lần nữa đột phá đến thứ 12 tầng. Sau khi đột phá, phòng ngự của hắn lực lượng sau trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiên cảm nhận được hắn thần thể tựa hồ ủng một sức mạnh vô cùng vô tận, thể phách tăng lên về sau trừ lực lượng phòng ngự tăng lên còn có càng nhiều chỗ tốt, tỉ như sử dụng Đại Long kiếm thời điểm có thể vận dụng Đại Long kiếm, càng nhiều lực lượng cùng Đại Long kiếm phối hợp cũng càng thêm hoàn thiện. Lâm Hiên lần nữa triệu hoán đến nữ tử áo trắng cùng đối phương đại chiến, lần này Lâm Hiên cùng đối phương đánh cái ngang tay, Lâm Hiên hoàn toàn không cần sợ hãi đối phương. Nữ tử áo trắng kinh ngạc đến ngây người, ngắn ngủi mấy chục năm, đối phương từ đánh không lại đến bây giờ cùng hắn đánh cái ngang tay, quá bất khả tư nghị. Cái này là dạng gì tốc độ tu luyện, cũng quá nhanh đi. Dưới tình huống bình thường, đừng nói mấy chục năm, coi như mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể làm đến. Nữ tử áo trắng nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm liền phảng phất đang nhìn một cái quái vật đồng dạng, người trẻ tuổi này thật sự là một cái yêu nghiệt. Thực lực tăng lên về sau, Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, hắn hiện tại so với vài thập niên trước thực lực lớn bước tăng lên, hiện tại nếu là lại đối tiên điện đại nhân người như vậy động thủ, hắn một bàn tay liền có thể đem đối phương trấn áp. Lâm Hiên hiện tại có thể chống lại hai bước thần vương 30 giai nha. Hắn hít sâu một hơi, lại nắm chặt nắm đấm, nhanh, trước đó cái kia tiên minh minh chủ là hai bước thần vương 3 lục giai, Lâm Hiên cùng đối phương chênh lệch đã vô cùng tiểu. Lâm Hiên trong tay còn có một cái át chủ bài, vô dụng, thực lực của hắn hẳn là còn có thể tăng lên. Lá bài tẩy này chính là Vĩnh Hằng Chi Tâm, có thể nói đây là Lâm Hiên trừ Đại Long kiếm mảnh vỡ bên ngoài đạt được chân quý nhất một vật. Lâm Hiên đưa nó thả đến cuối cùng đến hấp thu. Lâm Hiên tiến vào tuyên cổ chi địa, xuất ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, trái tim kia lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một lần lắc lư đều phóng thích ra cường đại mà vĩnh hằng lực lượng. Lâm Hiên đi tới Vĩnh Hằng Chi Tâm đối diện, vận chuyển Long Đạo Võ Thần Quyết bắt đầu hấp thu phía trên vĩnh hằng chi lực. Dần dần Lâm Hiên trên thân xuất hiện một tia hắc sắc quang mang, liền phảng phất vĩnh hằng quang đồng dạng, mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng là lực lượng kia lại cực kỳ thần bí. Lâm Hiên cảm nhận được thể phách của hắn cùng sinh mệnh cấp độ cũng phát sinh biến hóa, trước đó thể phách của hắn rất mạnh, không gì không phá, liền phảng phất thần binh, sức chiến đấu phi thường cường hãn, nhưng sinh mệnh lực cùng sức khôi phục chỉ có thể nói là bình thường, cũng không phải là đặc biệt đột xuất. Hiện tại hấp thu Vĩnh Hằng Chi Tâm lực lượng về sau, Lâm Hiên cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng mạnh lên, liền phảng phất trở nên bất tử bất diệt đồng dạng. Khó trách kia Vĩnh Dạ thần vương có thể sống muốn đánh giết như thế tồn tại, tiêu hao lực lượng cùng thời gian, nhiều lắm. Lâm Hiên cảm thấy, nếu như hắn có thể đem viên này vĩnh hằng chi tâm, hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó, coi như hắn thật bị trấn áp, bị bắt lại, địch nhân cũng rất khó miểu sát hắn, thậm chí, ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, muốn giết hắn, cũng không thể, chỉ có thể đem hắn trấn áp, một chút xíu ma diệt hắn sinh cơ, trừ cái đó ra, tại thời điểm chiến đấu, nếu như bị thương, hắn hẳn là khôi phục sẽ nhanh hơn, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên kế tiếp theo hấp thu, trong nháy mắt, lại là 10 năm trôi qua, Lâm Hiên mở mắt, vĩnh hằng chi lực, hút thu lại quá chậm, 10 năm này, hắn cũng chỉ hấp thu một điểm, đoán chừng, muốn đem toàn bộ vĩnh hằng chi tâm, hoàn toàn hấp thu, chí ít cần hơn ngàn năm, đây là tình huống tốt, nếu như không tốt, chí ít cần 3.000 năm, thậm chí 5.000 năm, Lâm Hiên trước mắt, cũng không có nhiều thời giờ như vậy, hắn chuẩn bị, rời đi trước thế giới này, trước tiên phản hồi thần vực, 10 năm hấp thu, để Lâm Hiên thực lực, lại trở nên mạnh hơn một chút, cuối cùng, hắn lại cùng cô gái mặc áo trắng này, luận bàn một phen, lần này, Lâm Hiên có thể, áp chế nữ tử áo trắng, nữ tử áo trắng đều mộng, trước đó đối phương cùng nàng đánh ngang, đã để nàng vô cùng rung động, hiện tại, đối phương vậy mà siêu việt nàng, cái này 10 năm, đối phương kinh lịch cái gì, tu vi của đối phương, rõ ràng không có biến hóa, thế nhưng là, khi nàng cẩn thận cảm thụ thời điểm, lại như bị sét đánh, nàng cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân, phảng phất nhiều một cỗ lực lượng thần bí, đối phương đứng tại kia bên trong, liền phảng phất vĩnh hằng tồn tại. Chương 8963, Lâm Hiên, ta về đến rồi, đây là cái gì lực lượng? Quá thần bí, nữ tử áo trắng thầm nghĩ nói. Đột nhiên, nữ tử áo trắng lấy lại tinh thần, nàng phát hiện, Lâm Hiên đang theo dõi hắn, con mắt sáng ngời có thần. Lập tức, trong lòng nàng, dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, đối phương muốn làm gì? Nàng vô cùng bất an, Lâm công tử, có dặn dò gì? Nữ tử áo trắng nhanh chóng mà hỏi, ta muốn rời khỏi. Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, nữ tử áo trắng càng khẩn trương hơn, đối phương muốn rời khỏi cái này bên trong, có thể hay không cũng đưa nàng cho diệt đi, chấm dứt hậu hoạn đâu. Lâm Hiên hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, Lâm Hiên nói, ta muốn để ngươi, chỉnh hợp toàn bộ thế giới lực lượng, sau đó tại cái này bên trong, chờ đợi lấy mệnh lệnh của ta. Nữ tử áo trắng thở dài một hơi, xem ra, nàng tại đối phương cái này bên trong còn hữu dụng, đối phương ứng sẽ không phải giết hắn, nhưng cùng lúc, nàng cũng tò mò, đối phương muốn làm gì đâu. Nhìn thấy nữ tử áo trắng trong mắt nghi hoặc, Lâm Hiên cười cười, đến lúc đó, ngươi liền biết, sau đó đâu, Lâm Hiên lại tìm đến, mở mịt kiếm tiên cùng Cố Thanh Ca, hỏi thăm hai người kia, là kế tiếp theo ngốc ở cái thế giới này, còn là theo chân hắn trở về, chúng ta chuẩn bị đi trở về, mở mịt kiếm tiên nói, các nàng lúc đầu, liền không phải người của thế giới này, các nàng đến thế giới này, chỉ là vì tìm kiếm, Triệu Vô Trần lưu lại lực lượng, bây giờ, chuyện nơi đây chấm dứt, các nàng cũng không cần thiết lưu tại cái này bên trong. Các nàng chuẩn bị, trở về Vạn Kiếm Thần Cung, kia tốt, vậy liền cùng ta rời đi đi, sau đó đâu, hai người liền chuẩn bị, kỳ thật, cũng không có gì tốt chuẩn bị, chủ yếu là Cố Thanh ta, kể một chút, để trong môn phái đại trưởng lão, duy trì được môn phái, dù sao, môn phái này, cũng là nàng nhiều năm tâm huyết, không thể cứ như vậy, Phó Mạc, cùng làm tốt hết thầy chuẩn bị về sau, các nàng liền lần nữa cùng Lâm Hiên tụ hợp, Lâm Hiên huy động cánh tay, đánh ra một đạo kiếm khí, đem hư không, bổ ra một vết nứt. Vết nứt màu đen, phảng phất muốn đem thương khung chém thành hai khúc, tại kia vết rách bên trong, có đại lượng không gian phong bạo, không ngừng bay múa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.